Vô tận thần công, chương 156, trở lại tầng thứ luyện khí trung giới, góc truyện audio.com, con tiểu cùng kỳ này lại mang khí tức hỏa tức, thấy sự thay đổi của tiểu bạch văn cùng kỳ, Dương Thạc không khỏi kinh ngạc. Không đúng, nó ăn hết những dược tài khác trong túi mình. Là số thuốc đấy luyện hóa dương khí của hỏa diệm quả trong cơ thể nó thành khí tức hỏa độc. Trong túi của Dương Thạc còn có một số loại dược tài luyện chế thông khiếu dịch cũng bị tiểu cùng kỳ ăn mất. Nếu chỉ ăn hỏa diệm quả thì hơn nửa dương khí cuồng bạo trong hỏa diệm quả sẽ bị tiêu tán, còn lại một ít được luyện hóa hấp thụ thì sẽ không tạo nên thay đổi rõ ràng như vậy cho tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ. Bạch Văn Cùng Kỳ cũng coi như là bá chủ Yến Sơn, trong Yến Sơn tìm một số thiên tài địa bảo cũng khá dễ. Nếu nuốt hỏa diệm quả là biến dị, mang trong người khí tức hỏa độc thì có lẽ mẹ của con tiểu Cùng Kỳ này đã ăn hỏa diệm quả và biến dị lâu rồi. Sự thay đổi của con tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ này có liên quan đến những loại dược tài khác dùng để luyện chế thông khiếu dịch. Số dược tài này đã áp chế dương khí cuồng bạo trong hỏa diệm quả, luyện chế dương khí thành khí tức hỏa độc thuần túy nhất. Sau khi tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ hấp thụ sẽ trở thành hỏa độc cùng kỳ như bây giờ. Số khí tức hỏa độc này còn kém chân khí của ta, nhưng cũng rất cường đại. Cảm nhận hỏa độc trong cơ thể tiểu Cùng Kỳ, Dương Thạc thầm cảm thán. Chân khí của Dương Thạc có thể thiêu đốt mọi thứ. Mà hỏa độc trong người tiểu Cùng Kỳ lại tương tự như hỏa độc mà hỏa độc tích dịch phun ra. Tuy tầng thứ có kém hơn một chút nhưng hỏa độc như vậy cũng là vô cùng biêu hãn rồi. Hỏa độc mà hỏa độc tích dịch luyện khí trung giới phun ra ngay huyết phi là luyện khí đỉnh phong cũng phải tạm thời tránh né. Giờ hỏa độc mà tiểu Cùng Kỳ tỏa ra, những ai dưới võ sư đều không dám chống đỡ chính diện. Cũng chính là chỉ thuần dương kim thân của Dương Thạc cũng có hỏa độc mới không sợ khí tức hỏa độc trên người tiểu Cùng Kỳ. Trở thành hỏa độc cùng kỳ cũng được, ít nhất thì chiến đấu lực sẽ tăng lên mấy lần. Sau này ngươi tên là Tiểu Hỏa nhé. Dương Thạc đặt tên cho Tiểu Cùng Kỳ. Không biết một tháng sau Tiểu Hỏa sẽ lớn như thế nào, thực lực ra sao. Dương Thạc vừa bế Tiểu Hỏa vừa nghĩ. Bạch Văn Cùng Kỳ thiên phú cực cao, sau khi trưởng thành sẽ đạt cảnh giới đại tông sư. Nhưng tốc độ trưởng thành của chúng cũng rất chậm, trong điều kiện bình thường phải 8-10 năm mới trưởng thành. Giờ tuy tiểu cùng kỳ khí huyết cường đại, là tầng thứ võ sư, nhưng cả mắt còn chưa mở chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, sợ là chỉ cần một võ giả tôi thể bất kỳ cũng dễ dàng giết được nó. Khoảng một tháng sau Dương Thạc phải rời khỏi Yến Sơn đi cứu Tiểu Hoạch, sau đó đến Nam Lâm tự muốn trong một tháng Tiểu Hỏa có được chiến đấu lực khá mạnh rõ ràng là không thể. Thôi, không nên cưỡng ép, cho dù lần này nó không giúp được gì thì lần sau thực lực sẽ mạnh hơn, sẽ là một trợ thủ tốt. Dương Thạc nghĩ bụng, sau khi lấy một chút huyết tinh thạch nhũ cho Tiểu Hỏa ăn, Dương Thạc đặt nó dưới đất kim thân xuất khiếu tiếp tục tu luyện đại nhật như lai kim thân. Thời gian nhanh chóng trôi đi, một tháng chớp mắt đã qua, rào, rừ, trong sơn cốc vang lên liên tiếp tiếng gầm thét của mãnh thú. Một con tiểu bạch hổ thân dài khoảng 4-5 thước, trên lưng có hai cái cánh lớn, thân thể có hoa văn màu đỏ đang quần nhau với 4-5. Góc truyện audio.com. Con chó lớn, những con chó này đều dài đến 6-7 thước, toàn thân trên dưới là đường hoa văn mãnh hổ. Đó chính là bọn mục hổ khuyển, con tiểu bạch hổ kia đương nhiên là Bạch Văn Cùng Kỳ Tiểu Hỏa rồi. Tiểu Hỏa chiến đấu 4-5 con mục hổ khuyển nhưng không hề bị rơi vào thế yếu, chỉ giống như một con bạch hổ chiến đấu với 4-5 con hổ bình thường vậy. Bốp, bàn vuốt tung ra Tiểu Hỏa tát bay một con mục hổ khuyển. Bình bình mấy phát tiếp theo, những con mục hổ khuyển còn lại cũng đều bị Tiểu Hỏa húc bay. Trong một tháng được huyết tinh thạch nhũ các loại thiên tài địa bảo nuôi dưỡng, Tiểu Hỏa đã là võ sư trung giới, những con mục hổ khuyển luyện khí trung giới này căn bản không phải đối thủ của nó. Chiến đấu với chúng chẳng qua chỉ là cho Tiểu Hỏa tập kỹ xảo chiến đấu mà thôi. Két, Tiểu Hỏa kích bại mấy con mục hổ khuyển, đang dương dương đắc ý thì bỗng nghe từ trong sơn cốc có tiếng huyền ưng kêu lên. Growl growl, Tiểu Hỏa gầm hai tiếng rồi giang đôi cánh lớn, đập mạnh bay lên cao mấy chục trượng, khả năng phi hành của nó mạnh hơn mẹ rồi. Tiểu Hỏa bay vào sơn cốc, huyết phi đã ở trong đó đợi nó, lần này nó phải học kỹ xảo chiến đấu trên không. Thuần dương kim thân của Dương Thạc đang ở ngay khoảng không phía trên sơn cốc. Ánh nắng mãnh liệt chiếu lên thuần dương kim thân không ngừng hấp thụ khí tức chân hỏa trong ánh nắng mặt trời. Ùa, hấp thụ bão hòa rồi, nhưng không lâu sau thì khí tức chân hỏa trong thuần dương kim thân của Dương Thạc đã bão hòa, không thể hấp thụ được thêm nữa. Hấp thụ chân hỏa rốt cuộc vẫn có giới hạn, không thể hấp thụ vô tận được. Thực lực luyện khí cao giới của mình hiện nay, tinh huyết và chân khí đều không mạnh, thuần dương kim thân cũng không đủ mạnh, lượng chân khí hấp thụ đương nhiên sẽ có hạn. Xem ra chỉ khi nâng cao thực lực mới có thể tiếp tục hấp thụ chân hỏa tuy thành đại nhật như lai kim thân. Tu luyện đại nhật Như Lai kim thân không phải chỉ đơn giản là hấp thụ chân khí của ánh sáng mặt trời, mà kim thân còn phải đạt đến một mức độ nhất định. Trong điều kiện bình thường, cần phải đạt đến tầng thứ võ tôn, khí huyết lớn mạnh, chân khí dồi dào, kim thân cũng phải cứng cáp hấp thụ được lượng lớn chân khí thì mới coi như luyện thành đại nhật Như Lai kim thân. Dương Thạc hiện nay, khí huyết chân khí còn cách tầng thứ võ tôn quá xa, đương nhiên không thể tu luyện được đại nhật Như Lai kim thân một cách dễ dàng. Thôi vậy, đợi khi thực lực tăng lên rồi tu luyện tiếp. Chớp mắt đã một tháng qua rồi. Lúc sáng, mình cảm thấy chỉ còn một chút khí huyết bị tác trong huyệt khiếu, rất nhanh thôi sẽ bị tiêu hết, không biết giờ có được không? Nghĩ vậy, Dương Thạc điều khiển thuần dương kim thân nhanh chóng trở về nhục thân. Vừa chui vào nhục thân thì Dương Thạc lập tức cảm nhận được sự thay đổi của thân thể mình. Giống như hàng trăm sợi xích nặng nề quấn chặt trên người bỗng chốc biến mất vậy, cơ thể nhẹ nhõm không ít. Text được lấy tại truyện phun. Một tay chống xuống đất, Dương Thạc đứng bật dậy. Huỳnh, một quyền đánh về phía trước. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, một quyền này đánh ra, 156 dương khiếu, 156 âm khiếu trong cơ thể Dương Thạc cùng cộng hưởng khiến hắn có cảm giác quyền lực của mình tăng thêm đến 3 lần. Khí huyết bị tắc trong huyệt khiếu đã bị thiêu đốt hết rồi. Giờ 156 dương khiếu và âm khiếu, góc truyện audio.com, trong cơ thể mình đã thông suốt trở lại luyện khí trung giới rồi. Dương Thạc vô cùng phấn khích, khí huyết thiêu đốt sạch huyệt khiếu thông suốt, thực lực Dương Thạc lúc này đã trở về hơn nửa tháng trước tầng thứ khi chưa bị chúng đại chuyển sinh thuật ám toán. Tác giả, Linh Ẩn Hộ Cách Chương.